Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 509, tội phạt hạ giới. Muốn ăn đại ma vương tiểu thí hài, bất lão thiên tôn, ngươi đây là muốn khai chiến sao? Một người trung niên xuất hiện tại Tần Trường Phong bên cạnh. Hắn mặt như ngọc, khí vũ hiên ngang, dáng người vĩ ngạn. Vờn quanh hỗn độn khí, thần thánh mà uy nghiêm, vừa xuất hiện liền để ở đây khổng tước tộc người tất cả đều khí thế đại chấn. Bởi vì đây là khổng tước thần chủ, tùy theo đám người kinh hô, trong lòng lớn rung động, ngay cả khổng tước thần chủ cùng bất lão thiên tôn đều xuất hiện sao? Tình thế vậy mà thăng cấp đến loại trình độ này. Hiện tại hơi không cẩn thận chính là hai tộc ở giữa huyết chiến a. Bầu trời không thấy bóng dáng, nhưng có một đạo thanh âm bình tĩnh truyền đến. Người tộc thiên kiêu quá kiêu ngạo, cứ tiếp như thế khó tránh khỏi ngộ nhập lạc lối. Ta chỉ là đang dạy hắn một chút đạo lý mà thôi. Đạo thanh âm này thong dong mà đạm mạc, cho người cảm giác hắn tịnh không để ý. Cũng không sợ cùng khổng tước thần chủ đại chiến, mà nói chuyện lúc ngữ khí, cũng phảng phất nói là nội tâm ý tưởng chân thật, cũng không phải là cố ý trách móc nặng nề. Theo ta thấy, hắn hiện tại đã chính là tam thiên giới hạng nhất tai họa. Còn nhỏ như vậy liền tâm ngoan thủ lạt, liên trảm vô tội thần linh, tương lai đợi đến không có người có thể áp chế hắn thời điểm còn có thể được. Chẳng phải là muốn để tam thiên giới đều tại dưới dâm uy của hắn phát run. Như thế, tai họa, còn là nhanh chóng trừ bỏ tốt. Chen vào nói người là một cái sinh linh khủng bố, như là một vòng màu đen mặt trời bàn. Phóng thích ô quang, hóa thành thân người, ma quỷ viên chủ. Rất nhiều trong lòng người run lên. Cái này là một cái nhân vật cấp độ giáo chủ. Nếu như nói bất lão thiên tôn thái độ còn lập lờ nước đôi. Vậy cái này một vị liền rõ ràng là đằng đằng sát khí. Chỉ là rất nhiều người nghi hoặc có vẻ như ma quỷ vườn cùng khổng tước sơn cũng không có thủ oán gì. Vì cái gì sát ý của bọn hắn lại còn mạnh hơn bất lão sơn liệt. Liền cái này tại lúc lại một đường băng lãnh âm thanh vang lên. Khổng tước Trường Phong không thể lưu. Thân ảnh này chủ nhân thân ảnh mơ hồ, không thể nhìn rõ, không cách nào nhìn thấu, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy, hắn đáng sợ cùng cường đại, cũng có mùi máu tanh tưởi, không che giấu chút nào. Trong thoáng chốc, có núi thây biển máu chồng chất phía trước, rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng từng giết bao nhiêu sinh linh. Chính là đều đại giáo chủ đều cảm giác rất không thích ứng. Người này mùi máu tươi quá nồng nặc, quá đáng sợ, hết lần này tới lần khác hắn được đại đạo, công tham tạo hóa, các hạ là thiên quốc đứng đầu. Khổng tước thần chủ nhìn qua người tới, mặt không biểu tình, lão phu chỉ là phó giáo chủ, cũng không phải là chân chính thiên quốc đứng đầu, nhưng đại biểu là toàn bộ thiên quốc ý chí. Người này lời nói rất đơn giản. Muốn dùng cái này thiên quốc đến uy hiếp. Khổng tước thần chủ đứng chắp tay, ngẩng đầu liếc nhìn tứ phương. Trong hư không không biết còn có bao nhiêu không có hảo ý người. Hơn nữa vẻn vẹn đã xuất hiện cái này ba tôn, cũng đã là một trận kiếp nạn. Tần Trường Phong tiện nghi lão nương Khổng Khuynh Thành đứng ra. Một cái cọp cái bàn giận dữ hét: các người đường đường nhân vật vô thượng, thêm lên cũng không chỉ 100.000 tuổi, lại liên thủ khó xử một cái 12 tuổi tiểu khổng tước. Không cảm thấy đỏ mặt sao? Mà cục viên chủ cùng thiên quốc phó giáo chủ đều là có chút dừng lại. Tùy theo kia ma quỷ viên chủ nhàn nhạt nói ra, hắn mặc dù năm nhỏ, nhưng có khả năng gây họa tới tam thiên giới. Chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống chi các ngươi đầu tiên muốn xem kỹ tự thân, đến tột cùng phạm vào cái gì sai, hẳn là như thế nào ăn năn cùng đền bù, mà không phải thói quen chỉ trích người khác. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Luận điên đảo thị phi hắc bạch bản sự, vị này ma quỷ viên chủ so với phía trước vị kia bất lão sơn chân thần lại muốn vượt qua nhiều lắm. Liền ngay cả Khổng Khuynh Thành bực này có bát phụ tiềm chất nữ nhân đều kém chút đem miệng cho tức điên. Khổng tước tộc không có khả năng từ bỏ hắn. Các ngươi nếu muốn tử chiến, vậy thì tới đi. Khổng tước thần chủ mở miệng, đạm mạc nói, không muốn nói thêm nữa nói nhảm. Thiên quốc phó giáo chủ phảng phất liền đợi đến hắn câu nói này đồng dạng. Lúc này phát ra như cú đêm âm thanh, nói, chúng ta cũng không phải bất cận nhân tình, nhưng chính là tội chết, có thể miễn tội sống khó tha. Quý tộc thiếu chủ dù sao phạm sai lầm trước đây, vô luận như thế nào, đều nên tù vào nhà ngục, trấn áp mấy năm, mài rùa tính tình. Đám người run lên, thầm nghĩ nguyên lai đây mới là bọn hắn mục đích thực sự. Từ trấn sát cải thành giam cầm, không thể nghi ngờ sẽ để Khổng tước tộc phản công không lớn lắm. Nhưng kết quả chưa hẳn sẽ tốt bao nhiêu. Mấu chốt ở chỗ giam giữ nơi ở nơi nào. Mặt khác, làm như vậy động cơ cũng rất đáng được hoài nghi. Không phải là ngấp nghé Khổng tước thiếu chủ trên người thiên sinh chí tôn thuật. Có người trong đầu linh quang lóe lên, khả năng này là tương đối lớn, dù sao vị này Khổng tước đại ma vương trên thân đã hiện ra. Không chỉ có mạnh mẽ thiên tứ bảo thuật, còn có một đầu hoàn toàn mới tu hành chi đạo, mà cái sau thậm chí so cái trước càng có dụ hoặc. Khổng tước thần chủ nói, vậy thì tốt, ta liền đem hắn mang về Khổng tước sơn trấn áp trăm năm. Các vị hài lòng sao? Ma quỷ viên chủ lúc này mỉm cười nói. Khổng tước ngươi làm gì lừa mình dối người? Nếu muốn giam cầm, tự nhiên không có khả năng tại ngươi Khổng tước tộc phạm vi bên trong. Ta cho rằng trên tòa đảo này ngục giam cũng không tệ. Vậy liền đánh đi, để cho ta nhìn xem sau khi ngươi chết, ma quỷ vườn có thể hay không bị đám người lên mà phần có. Khổng tước thần chủ bình thản nói, trực tiếp nói cho tất cả mọi người, hoặc là liền như vậy bỏ qua, hoặc là giết cái thiên hôn địa ám. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí nhất thời lâm vào lạnh lẽo, giữa thiên địa một mảnh túc sát, rất nhiều nhân nhẫn không ngừng run rẩy, bắt đầu lui lại. Đây chính là tuyệt đại nhân vật cấp độ giáo chủ, một khi khai chiến, không thể nói trước vùng hư không này đều muốn bị đánh bể. Đến lúc đó gặp vạ lây khả năng vô hạn cao. Ai, đúng lúc này, thở dài một tiếng, đánh vỡ tĩnh mịch, đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Trầm mặc thật lâu, nhân vật chính Tần Trường Phong cuối cùng mở miệng. Ta có tội, câu nói đầu tiên cũng làm người ta kinh điệu cái cằm. Tiếp lấy câu thứ hai càng là làm cho người trợn mắt hốc mồm. Ta tội ác tày trời, tội lỗi chồng chất, đứa nhỏ nói, chẳng lẽ thực sự bị điên? Khổng Khuynh Thành liên tục cho Tần Trường Phong nháy mắt, còn kém vô dụng tay cho hắn lượng cái chán nhiệt độ. Nhìn hắn có phải hay không cháy hỏng đầu óc, đã ngươi nhận lầm, liền làm tiếp nhận trừng phạt, trấn áp ngươi ngàn năm. Ngươi có thể phục tùng, cứ việc không rõ tiểu tử này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Nhưng ma quỷ viên chủ còn làm mượn cơ hội ngàn năm một thuở này thuận thế đem hắn tội danh đóng đinh. Đúng vậy, ta phục tùng, Tần Trường Phong mỉm cười, vô cùng phối hợp, đám người, đường đường Khổng tước đại ma vương lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy. Đây quả thực là đang cưỡng gian sự thông minh của bọn họ. Ta là phát ra từ nội tâm nhận thức được tội lỗi của mình. Ta quãng đời còn lại đều sẽ tại sám hối bên trong vượt qua. Vì đã từng tuổi nhỏ khinh cuồng ăn năn, vì những cái kia bị ta vũ nhục qua đối thủ xin lỗi, vì những cái kia bất hạnh chết trên tay ta người vô tội cầu khẩn. Tần Trường Phong thần sắc vô cùng thành kính, không chút nào giống như là tại tin miệng nói bậy, ngữ khí của hắn cùng thần thái đều phối hợp được hoàn mỹ. Một bộ mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta là chăm chú dáng vẻ, mà quỷ viên chủ tằng hắng một cái. Hô, vậy thì tốt, liền đem ngươi giải vào. Nhưng là, ngay tại cuối cùng này trước mắt, Tần Trường Phong lại đột nhiên tới một cái đại biểu chuyển hướng ngữ khí từ. Hiểu rõ người của hắn, bao quát Nguyệt Thiền cùng tứ đại thiên vương đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ hết thầy quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhưng là cái gì? Mà quỷ viên chủ lông mày cau chặt, nhưng vẫn là nhịn xuống để Tần Trường Phong tiếp tục nói hết lời. Nhưng là ta cho rằng đào ác ma ngục giam quá nhỏ, trừng phạt quá nhẹ, hoàn toàn không cách nào gột rửa tội lỗi của ta. Cho nên, Tần Trường Phong mỉm cười, giang hai tay ra, ánh mắt thâm trầm địa, la lớn, cho nên ta nguyện ý đi lớn nhất, khổ nhất lồng giam tiếp nhận trừng phạt. Mời các vị tiền bối đem ta đánh vào hạ giới tội vực đi. Ta nguyện ý gánh vác tội danh, đánh lên lạc ấn, vĩnh viễn cùng những cái kia ti tiện tội máu làm bạn. Tĩnh mịch, phảng phất giữa thiên địa hết thảy âm thanh, đều bị người dùng chát đao đột nhiên toàn bộ chặt đứt. Hạ giới bát vực là thượng giới 8 tòa lồng giam, rất nhiều người đều biết rõ, nhưng trên thực tế, giam giữ đều là xa xưa trước tội nhân hậu duệ. Về phần gần nhất thời đại cái gọi là tội nhân, cũng rất ít sẽ bị trục xuất xuống dưới. Cơ hồ không có người minh bạch Tần Trường Phong chủ động muốn bị trục xuất tới hạ giới. Đến tột cùng là vì cái gì? Một lát sau, Khổng Tước thần chủ đánh vỡ bình tĩnh, hỏi, người thật muốn đi hạ giới? Tần Trường Phong gật đầu, vô cùng chăm chú trả lời, ta phải đi nơi đó. Sau đó dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm nói. Nhiều nhất ngàn năm, ta nhìn giáo chủ như sâu kiến. Tốt, ta đưa ngươi đi. Khổng Tước thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, tùy theo cười to nói, ma quỷ, các ngươi thắng, ta sẽ đem hắn đánh vào tội giới, vĩnh thế trấn áp, các ngươi hài lòng không? Hài lòng, hài lòng cái rắm, ai cũng biết một khi đến rồi hạ giới, bọn hắn liền ngoài tầm tay với, nghĩ muốn lại từ trên thân Tần Trường Phong đạt được cái gì? Chính là người si nói mộng, hết lần này tới lần khác lý do này đường hoàng, trên lý luận hạ giới đích thật là nhất tàn khốc nhà giam. Bọn hắn liền ngay cả phản bác lý do cũng không tìm tới. Tốt, chúng ta đồng ý. Ngay tại trầm tư thời khắc, Thiên Quốc phó giáo chủ lại đột nhiên đáp ứng xuống. Hắn giấu ở hắc vụ bên trong trên mặt lộ ra cười lạnh. Nếu như hắn nhớ không lầm, lần gần đây nhất thu hoạch hạ giới đại kiếp, không ngoài 10 năm liền sẽ mở ra. Đến lúc đó không có Khổng Tước thần chủ ở bên người, bọn hắn hoàn toàn có càng nhiều biện pháp đến sửa trị cái này tiểu Khổng Tước. Các ngươi, nhiều bảo trọng. Tần Trường Phong cùng Khổng Vân Trường cùng Khổng Khuynh Thành tạm biệt. Lúc này trong lòng của hắn không chỉ có nhân quả, còn có đối với hai người này bảo hộ chính mình cảm kích. Chỉ là kia cha mẹ hai chữ lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Cho dù tuổi của bọn hắn lớn xa hơn chính mình, cho dù hô một tiếng cũng hợp tình hợp lý, hai người lại không chút nào để ý, chỉ là lôi kéo hắn tay để hắn chính mình nhiều bảo trọng. Khổng Khuynh Thành còn muốn đem mấy món bảo cụ kín đáo đưa cho hắn, chân tình không thể chối từ. Tần Trường Phong đành phải nhận lấy. Hắn về cho hai người một phương ngọc giản, bên trong ghi lại là ngũ hành bất diệt công pháp quyết. Loại này ngũ hành thần công thích hợp nhất Khổng Tước tộc tu luyện. Đương nhiên là sửa chữa qua, sẽ không hoàn toàn đem tự thân huyết mạch luyện hóa. Cùng Tần Trường Phong chính bản so sánh, uy lực tự nhiên là có chỗ không kịp, nhưng kiệt xuất nhất kia bộ phận thuộc tính, bao quát tăng lên nhục thân lực lượng cùng ngũ hành thần quang đều có thể tu luyện được. Cái này đối với toàn bộ Khổng Tước tộc thực lực, không thể nghi ngờ sẽ là một loại tương đối lớn tăng lên. Bởi vì môn pháp quyết này tăng lên nhục thân lực lượng là ấn tự thân tỷ lệ phần trăm tăng lên. cho nên càng cường đại tồn tại lấy được tăng lên càng lớn. Vô luận cảnh giới gì người đều sẽ bởi vậy mà thực lực tăng nhiều. Mà ngũ hành bất diệt ánh sáng ngăn cản bất luận cái gì công kích. Cũng là cưỡng chế tính. Cho dù tại khổng tước thần chủ cái này cấp bậc chiến đấu bên trong. Đồng dạng có thể phát huy tác dụng cực lớn. Lần này hạ giới về sau. Gặp lại chỉ sợ sẽ là hắn lần thứ hai tiến vào thế giới này thời điểm. Cho nên Tần Trường Phong dùng loại này đủ khả năng phương thức. Hồi báo một chút hắn chỗ thua thiệt khổng tước tộc ân tình. Lão đại, chúng ta đi theo ngươi. Tứ đại thiên vương trịnh trọng đi qua. Bọn hắn kiên định muốn đi theo Tần Trường Phong hạ giới. Trong đó tiếp tục lan truyền vạn tộc minh giáo nghĩa. Dù là nơi đó là trong truyền thuyết bất luận cái gì sinh linh đều không muốn ở lâu khô cằn cấm địa. Nghĩ kỹ, vừa vào hạ giới sâu như biển. Từ đây quay đầu là hy vọng xa vời. Có thể không còn cơ hội hối hận. Theo lão đại, vĩnh viễn không hối hận. Ai, bốn người các ngươi đồ đần. Ta là tạo cái gì nghiệt. Mới bị các ngươi cho quấn lên. Nhưng lại không đành lòng đem các ngươi lưu tại nơi này bị người khi dễ. Tính toán liền để các ngươi theo ta đi. Tần Trường Phong một bộ mười phần ghét bỏ dáng vẻ. Vừa nói vừa lắc đầu. Tứ đại thiên vương. Tần Trường Phong lại quay đầu nhìn về hướng Nguyệt Thiền. Cười nói. Thiền nhi. Ngươi sẽ đi theo ta. Đúng không? Nguyệt Thiền áo trắng như tuyết. Hai con mắt mỹ lệ gần như không chân thực. Da thịt hơi chạm vào là rách. Nhưng nàng trầm mặc. Dưới khăn che mặt không nhìn thấy biểu lộ. Ít khi. Yếu ớt nói ra, ta không thể đi theo ngươi, nhưng ta tại hạ giới có một đạo thứ thân, nàng có thể thay thế ta cùng ngươi. Im miệng, Tần Trường Phong hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn, ngươi đem ta Khổng Trường Phong làm người nào? Thật không nghĩ tới ngươi cũng là như thế này, chỉ có thể cùng cam không thể chung khổ người. Tính cho ta nhìn lầm ngươi, chúng ta từ đây người lạ, đều đi các đạo đi. Nguyệt Thiền liếc mắt, cái này cùng nàng tiên tử thân phận không hợp, nhưng nàng thực sự nhịn không được. Nàng 100% xác định Tần Trường Phong là giả cho nàng nhìn. Nhưng lại có biện pháp nào? Người vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái vờ ngủ người. Mà nàng cũng không có khả năng ở thời điểm này liền đi hạ giới. Cũng may chính là nàng đích xác có một đạo thứ thân tại hạ giới. Cho nên còn có bù đắp cơ hội. Hạ giới mặc dù là thượng giới nhà giam, nhưng cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Nhất là thực lực càng mạnh người, hạ giới thì càng gian nan. Đến rồi giáo chủ cấp đừng, bình thường liền căn bản không có khả năng hạ giới. Chỉ có đang chuẩn bị hạ xuống đại kiếp càn quét hạ giới thời điểm. Mới có thể từ rất nhiều giáo chủ hợp lực tạm thời mở ra một đầu hạ giới thông đạo. Cho nên lúc này thời gian chưa tới. Mặc dù muốn mở ra một đầu chỉ để Tần Trường Phong đám người thông qua thông đạo. Cũng không phải chuyện dễ. Thậm chí khổng tước thần chủ một người đều rất miễn cưỡng. Cuối cùng tại bất lão thiên tôn Tần Trường Sinh dưới trợ giúp mới thành công. Theo Tần Trường Phong cùng Chizuru Kagura. Có tứ đại thiên vương, còn có cột bị cưỡng ép cùng nhau dẫn đi thiểm điện tử mấy người thân ảnh chui vào cái kia lâm thời. Thông đạo, biến mất không thấy gì nữa về sau. Tại thượng giới tam thiên giới liền chỉ để lại một đoạn liên quan tới khổng tước đại ma vương sáng. Chói truyền thuyết, kéo dài không dứt, mỗi làm đã từng bại vào tay hắn kim hỏa đằng nhất. Thiên nhân u vũ, nguyệt thiền tiên tử. Thậm chí tiên điện truyền nhân lần nữa sáng tạo như thế nào lừng lẫy chiến tích về sau. Mọi người đều biết bản năng nhớ tới cái kia ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong. Quét ngang hết thảy thiên kiêu đại ma vương. Nhưng không có ai biết. Bọn hắn trong miệng đại ma vương lại tại hạ giới vừa mới bắt đầu thời điểm liền khổ cực xuất hiện. Ngoài ý muốn, có lẽ là lưỡng giới bích chướng thực sự quá kiên cố. Có lẽ là đưa tiễn người tới quá nhiều. Tóm lại đường hầm hư không giữa đường phát sinh náo động. Mặc dù không có người tử vong, nhưng lại cùng thiết lập tốt mục đích nơi trạch hướng. Ngoại trừ Chizuru Kagura biến trở về thần kính bị Tần Trường Phong thu hồi bên ngoài, những người khác hết thảy đều không biết đi đâu từng cái ca đạp. Tần Trường Phong trong lòng vì bọn họ mặc niệm, kỳ thật chính mình cũng không chịu nổi, bị hư không năng lượng xé rách, bị thương không nhẹ, trực tiếp từ cao thiên rơi xuống, thẳng tắp nện ở một cái tiểu thí hài trước người, mà lại là đầu hướng xuống, chân hướng lên trên. Tiểu thí hài kia quan sát Tần Trường Phong một lát, chợt mà cả kinh nói: "Ai nha, đại ca ca, trên đầu của ngươi lớn cái sừng đâu? Ngươi là chủng tộc gì? Ăn ngon không? Dày thối, làm sao nói đây?" Đông, Tần Trường Phong thấy hoa mắt, sau đó mắt nổi đom đóm, lại bị cái này tiểu thí hài một xương cốt bổng tử đập vào não môn trên đỉnh. Phía trước cái kia sưng lên bao lớn lần nữa bành trướng, thật giống một cái góc cạnh đồng dạng đứng vững đứng lên, kém chút không có bắt hắn cho tức ngất đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?